Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625.626. Nay ta lập đạo, 1, chương 625.626. Nay ta lập đạo, 1. Bùi Tịch hòa mắt, không còn nữa dĩ vãng sắc nhọn cao chót vót. Cũng không phải không có sâu thẳm nặng nề thần sắc, càng như là một ngụm thanh tuyền, một mặt gương sáng, trong suốt, nàng cho tới nay trong mộng chìm nổi hàng trăm thế. Biến thành thân các không giống nhau, nhân tộc, cỏ giác, miêu nhi, chó con, đan hạc, sơn gian thanh liễu, không phải trường hợp cá biệt. Cả nữ, ăn mày, danh liên, hòa thượng, yêu phi, giang hồ đao khách, khó có thể kết cử, trong đó sâu nhất có mấy đời, thân là bẩm sinh thần nữ thời điểm nàng sinh ra địa. Vị cao, sơ với tu hành, thẳng đến bị kiếp diệt chi khắc mới sinh ra tu hành thượng giã tâm. Sinh làm thảo loại khi kiệt lực leo lên, lòng mang chí khí hào hùng. Lại dây lát bị thanh nghiêu gặm thực, một tối cao, một đến thấp, kết cục lại trăm sông đổ về một biển, bị không thể ngăn cản chi lực chung kết, vận mệnh là cỡ nào vô thường. Từng lấy miêu thân đấu hổ khu, nhân không cam lòng bị khống chế đùa bỡn mà ẩu đả. Phát ra đối này vô thường vận mệnh oanh kích, nàng còn ở phường thị giết nửa đời người cá. Am ni cô đường tham nửa đời người thiền, tưởng hiểu ra một cái trong lòng sở cầu, hiện giờ tỉnh lại. Bùi Tịch Hòa trước kia một sát vọt tới, nàng mới biết được hết thảy ý nghĩa đến tột cùng vì sao, vô luận là xuất thân cao quý. Cũng hoặc đê tiện, mỗi một lần sinh linh lịch trình, mỗi một lần vận mệnh vô thường, đều ở thúc đẩy, xua đuổi nàng tìm kiếm cả đời ý nghĩa. Ta muốn tìm được ta chính mình, ký ức tương xuyến. Lại không gọi nàng cảm thấy đau đầu rục nứt, vô pháp chịu tài, ngược lại là tâm trầm khí tĩnh, trong suốt một mảnh, quang ảnh ở trong mắt biến hóa. Bùi Tịch Hòa thấy được rất nhiều, vương triều hưng suy, ngân hà sậu nứt, văn minh thay đổi, vạn pháp diễn biến, vận mệnh vô thường, nhân quả không không. Hoàn vòm trời trụ chưa từng bất biến chi vật, ý ở luân hồi vĩnh hành, nhưng Bùi Tịch Hòa sở truy tìm, cố tình cùng chi tướng bội, ta muốn lấy hàng tỷ hóa nói một. Lấy giả ta đúc chân linh, biển sao chìm nổi, luân hồi nhân quả, duy vào một muội chân linh nhưng độ vô biên khổ hải, đến tận đây. Vĩnh hằng, nàng nhắm mắt lại, ba quang tấn liễm. Bùi Tịch Hòa từ phu tang thần thụ hạ đứng dậy. Nhìn về phía này thông thiên đại mộc, trong lòng sinh ra cảm hoài chi ý, nàng vuốt ve thụ thân. Những cái đó xích kim sắc quang huy bao phủ bàn tay, lại hết sức nhu hòa. Phu tang thần thụ mang nàng lưu chuyển một đời lại một đời. Lãnh hội kiến thức lúc ban đầu thế giới diễn sinh, cảm thụ khó sát thấp kém. Hiểu được nhân quả điên đảo vô thường, cảm ơn ngươi, phù tang thụ thân khẽ run. Tựa hồ ở ứng hòa nàng lòng biết ơn, trấn an nàng thể xác và tinh thần, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia tam tôn phi với không trung kim ô. Lão tổ, gật đầu chào hỏi, ánh mắt vô cái dao động, mà tuy là trong đó lãnh đầu hy huyền đều có chút không biết nói cái gì đó. Mới hào. Bùi Tịch Hòa lại đi trước mở miệng nói, gặp qua ba vị tiền bối. Trước kia nhân quả hoặc nhưng đợi lát nữa nhắc lại, còn thỉnh các tiền bối tạm thời vì ta che đậy thiên cơ dao động, nàng thanh âm chân thành. Không mang theo nửa điểm nóng này, lãng như thanh phong, Hy Huyền tức khắc trả lời, thả yên tâm. Nơi đây nãi kim ô thần hương, phù tang thần thụ cắm rễ nơi. Ta tâm ô giơ tay, tự nhưng khóa chặt hết thảy khí lãng dao động, thượng tiên giới định sẽ không có bất luận cái gì khác thường sinh ra, Bùi Tịch Hòa mặt mang ấm áp. ý cười, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nàng thân khoác từ thần thủ thượng chiếu xạ mà ra vàng dòng quang mang. Trong mắt Sậu mà thâm thúy lên, hiện giờ nàng mới chân chính sáng tỏ tự thân bỏ sót nơi là lớn nhất tệ đoan, cũng là lớn nhất cơ duyên. Bùi Tịch Hòa nhắm mắt lại, trong cơ thể thần ô huyết càng thêm sinh động chút ra. Từng đợt kim diễm ở trong đó di động, hy huyền mãnh mà sáng tỏ nàng muốn làm cái gì. Trong lòng kinh hoàng, hắn một bên hy thường cũng là nhìn ra manh mối tới. Thấp giọng hỏi nói, đại nhật bất diệt, hắn mang theo cực kỳ quả quyết ngữ khí trả lời. Đại nhật vốn là bất diệt, hy các không nói lời nào, lại mãnh mà nhằm phía càng cao chỗ, hắn hiện ra chân thân tới. Kim thân hình xoay quanh với không, mặc dù cùng kia che trời thần thụ so sánh với như cũ nhỏ bé, nhưng cũng có ngàn trượng lớn nhỏ, mặc kim sắc pháp lực tự hắn hai cánh mỗi một cây linh vũ chung phát ra, liên kết thành tảng lớn rậm rạp đạo văn. Hắn ngẩng đầu đề kêu, nơi đây nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí theo âm lãng mà đến, còn chưa động thủ. Nghe được hy các chi ngôn, hy huyền cùng hy thường tự nhiên cũng là truyền âm cho mặt khác tiểu bối, gọi bọn hắn đi hướng Kim Hải Trung tiếp tục tu hành, tiện đà tại đây phiến trong thiên địa triển lộ chân thân, thi triển đạo pháp thần thông, đốn mà có mặc kim sắc đạo văn phủ kín vòm trời, đem thần hương hơi thở tất cả khóa nhập. Bùi Tịch Hòa cũng từ mặt đất lăng không dựng lên, huyền phù ở không trung, nàng sắc mặt bình tĩnh, có tinh mịn kim sắc ngọn lửa từ toàn thân bốc lên dựng lên. Bùi Tịch Hòa đã lâu không có cảm thụ quá cực nóng, từ nàng tự hy nguyệt nơi thừa quá thần ô huyết, đại nhật kim diễm đó là nàng trong tay vô song vũ khí sắc bén, lớn nhất át chủ bài, hiện giờ lại ở tầm ăn lên thân thể của nàng, tấc tấc cháy đen thành cho tẫn, từ da thịt đến máu tươi, từ huyết quản đến cốt cách, gần ở hai ba cái hô hấp chi gian nàng đó là liền nửa điểm cho bụi đều chưa từng lưu lại. Chỉ có một tôn kề bên rách nát nguyên thần ngồi ngay ngắn ở kim hỏa bên trong, nguyên thần cũng vẫn chưa ngăn cản bao lâu. Trong khoảnh khắc hoàn toàn rách nát, hồn phách đảo có kia khẩu tiên thiên chi khí tương hộ, miễn cưỡng duy trì, mà giờ phút này nàng ban đầu trong cơ thể thần ô nguyên huyết cùng linh căn đã hoàn toàn hối nhập hồn phách chung. Kêu kia hồn phách tiểu nhân tản ra thần tính phát sáng, có đạo văn hiện hóa, một chúng thần vật thu vào âm điện chung đi, khảm ở hồn phách chỗ sâu trong, trừ phi hồn phách hoàn toàn mất đi, liền sẽ không lọt vào tổn hại. Hồn phách tiểu nhân mở hai tròng mắt, quanh thân dần dần có kim sắc phù văn nhảy ra, tựa như từng con thần tính phi thường kim ô vờn quanh nàng chuyển động, phượng hoàng có niết bàn chi thuật, kim cũng có đại nhật bất diệt pháp, hai người hiệu quả như nhau, diệu dụng vô phương, chỉ là ngày xưa Bùi Tịch Hòa cảnh giới không đủ, tu vi còn thấp, không động đậy cửa này phi phàm thần thông, thật muốn thôi phát ngược lại là tìm chết chi kính, nhưng hôm nay nàng trong mộng luân hồi chìm nổi, càng có đương quá bẩm sinh sinh linh một đời, có thể nói là hiểu được đại chướng, đã khuy đến con đường, phù tang thần thụ chưa từng trực tiếp vận dụng này bằng bạc lực lượng chữa khỏi đạo cơ bị thương, mà là mang nhập luân hồi, làm Bùi Tịch Hòa tìm được chính mình chân linh sở hướng, bởi vì ta tu đồ vốn là có vô pháp đền bù bỏ sót. Cho nên vô luận là mài nước công phu vẫn là tán công trùng tu đều không nên, chỉ có thể toàn bộ ném đi, đánh nát trọng tới. Ngày xưa nhật nguyệt tiểu giới trung trọng tố là hy nguyệt giao cho đệ nhị thế, hiện giờ ta muốn chính mình sống ra ta đệ tam thế. Hồn phách tiểu nhân lẩm bẩm tự nói, sắc mặt trịnh trọng, hy huyền theo như lời, trộm vẫn chưa nói sai. Hiện giờ nàng hết thảy đều có thể nói là trộm tới, Bùi Tịch Hòa, trộm Hy Nguyệt đạo quả, năm đó là Hy Nguyệt bằng sau một chút chấp niệm, ai qua 108.000 nói thiên địa thần lôi tẩy lễ. Cho nên trọng tạo thần ô huyết, đến cửu cửu mệnh cách, bị Bùi Tịch hòa nhặt tiện nghi, tu hành đồ thượng. Chưa từng một bước lên trời, ngồi mát ăn bát vàng chuyện tốt, lúc trước được đến cái gì tiện lợi, lúc sau liền có thể muốn ngàn vạn lần mà còn trở về. Bùi Tịch Hòa lúc trước vẫn chưa từng ý thức được điểm này, nhưng kỳ thật có rất nhiều dấu hiệu có thể tìm ra, thả bất luận thần ô. Đó là kim ô nhất tộc sinh ra không trải qua tu luyện liền ít nhất có mấy vạn năm thọ nguyên, viễn siêu nhân tộc tu sĩ, mà Bùi Tịch Hòa cho tới nay sợ cảm giác đến tự thân số tuổi thọ cùng bình thường tu giả cũng không khác thường. Đại Nhật Kim Diễm là thần ô thiên phú nơi, hẳn là dễ sai khiến, tự tại vận dụng, mà không phải nàng giống nhau không đạt thiên tiên liền vô pháp dễ dàng sử dụng, còn dễ dàng phản phệ tự thân. Cổ tiên, chân ma, yêu thần, chính là chung thiên địa tạo hóa sở sinh, sinh mà liền huề bản mạng thần thông, như là lúc trước kia Tuyên Thái thần huyết mạch thuộc chân ma. Mượn dùng bản mạng thần thông, cốt trường sinh, từ đế ca thủ hạ trộm đến một phân sinh cơ. Mà Bùi Tịch Hòa bậc này yêu thần chí tôn huyết mạch lại chưa từng ra đời bản mạng thần thông. Bùi Tịch Hòa hồn phách quanh mình phù văn càng thêm rậm rạp, dần dần thành một cái quang cầu, nàng nhìn về phía vòm trời. Đen nhánh nùng vân cuồn cuộn, như mực nước dính trù một mảnh. Có lôi quang ở trong đó lập lòe, Bùi Tịch Hòa cảm giác đến này cổ đến từ thiên địa áp bách. Ngược lại khóe môi mang cười, là cũng, nàng nhớ nhung suy nghĩ cũng không sai lầm, năm đó là Hy Nguyệt ai quá 108.000 lôi đình hóa. Thân Đại Nhật thần ô thành tựu nàng, hôm nay Bùi Tịch Hòa muốn bổ toàn lúc ban đầu sở thiếu. Lấy Đại Nhật bất diệt phương pháp tái tạo thần thai. Vậy đến chính mình ai quá này 108.000 nói thiên địa thần lôi oanh sát, một đạo đều không thể thiếu, như thế nàng mới có thể phá hủy cũ ta tạo tân ta. Ba đạo hợp nhất, thẳng chỉ đại đạo diện mạo chân thực, lại không chỗ nào thiếu. Tấu chương xong, hết chương.